Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437. Không quan hệ thời tiết, không liên quan thời tiết, hắn còn không có tỏ thái độ. Jenga bên kia lần nữa quái khiếu, Umbreon nghe vậy, kinh ngạc nói, thật hay giả, đi nhiều ít người, Jenga lại, như vậy. Hai câu. Umbreon phảng phất nghe hiểu một lần, dùng sức nhẹ gật đầu, một mặt ngưng trọng quay đầu đối Kurotaku nói, Tyranita đã dẫn đội đi qua, mà lại số lượng cũng không ít, cụ thể là nào Jenga cũng không rõ ràng. Kurotaku nghĩ tới Tyranita bên kia phản ứng nhanh, như vậy, đoán chừng là ở vào trên núi cao. Một chút liền nhìn thấy phía dưới ánh lửa đi. Hắn cúi đầu trầm tư 2 giây, hỏi Umbreon, ngươi có đi hay không? Umbreon trạng thái không đúng, làm sớm chiều ở chung được lâu như vậy người. Kurotaku rất rõ Umbreon bình thường có cái gì khó chịu sẽ trực tiếp mở miệng, nhưng giống như bây giờ cái gì đều không nói, vẫn là lần đầu. Ta đi thôi. Umbreon cắn răng, nó không thể tùy ý Kurotaku một người đi, tại không có nó protect, bảo vệ. Aurora Veil, màn cực quang, cùng Safeguard, thần bí thủ hộ, chờ chiêu thức bảo vệ dưới. Kurotaku là phi thường yếu ớt, mà lại cũng là thời điểm thoát khỏi cái kia đảo ác mộng. Người muốn hướng phía trước nhìn, luôn luôn nghĩ đến sự tình trước kia làm gì, lại không thể quay đầu. Đi theo Kurotaku bên người về sau nói không chừng muốn đi nguy hiểm hơn địa phương. Coi như sớm thích ứng hoàn cảnh. Kurotaku nhìn xem Umbreon con mắt, xác nhận ra hỏa này không có ở chiều theo hắn, mà là thật muốn đi về sau. Không nói một lời đem nó bỏ vào lấy ra trong bọc. Nói khẽ, một hồi ngươi tránh bên trong, chỉ cần mở thuẫn liền tốt. Cùng buổi chiều đồng dạng nghe ta mệnh lệnh, không muốn thò đầu ra. Tất cả mọi người quen như vậy, liền không muốn giảng một chút để tất cả mọi người lúng túng nói nhảm. Ngoài miệng nói không thành thật, chi tiết tế làm. Kurotaku cũng không thấy được bản thân trải qua thời gian dài có thua thiệt qua Umbreon. Hai người đồng cam cộng khổ cũng có gần 1 năm, nên gặp phải nguy hiểm cũng gặp phải. Có thể nói là quá mệnh giao tình. Sizer, Riolu, Sarmander cùng Skeptile lưu tại nơi này xem trọng nhà. Núi lửa đối với các ngươi ứng phó không được. Các ngươi trên thân cũng không có có thể chống cự núi lửa chiêu thức. Nhưng thủ nhà nhiệm vụ liền để cho các ngươi. Kurotaku không có tính toán mang đi tất cả Pokemon. Bidium mặc dù cũng nhược hỏa nhưng tốt xấu biết bay, mà lại có Poison thuộc tính, đối có độc khí thể tính nhẫn nại cao hơn một chút. Riolu không sợ độc, nhưng vóc dáng quá nhỏ, không được cái tác dụng gì. Sarmander đạo lý giống như trên, quan trọng trước mắt 4 cái Pokemon đều không có tranh luận, hoặc là nói không có lãng phí thời gian. Sarmander chỉ là nhẹ nhàng ôm lấy Kurotaku, liền lui ra, thu hồi Swampert, xoay người ngồi lên Garchomp phần lưng. Kurotaku dừng tay ôm lấy nó vây cá, bay lên trời. Electivire theo sát sau lưng Garchomp. Jenga cùng 2 cái Gastly liếc nhau, đồng dạng hướng trên trời bay đi. Ghost thuộc tính Pokemon phần lớn có năng lực phi hành. Pokemon khu bảo vệ căn cứ phụ, nguyên bản nơi này là cái yên tĩnh tường hòa địa phương, trồng đầy hoa hoa thảo thảo, dù là mùa đông cũng có mấy khỏa luôn luôn xanh cây làm tô điểm. Nhưng lúc này nó lại là thân ở giữa biển lửa, lung lay sắp đổ, cùng bên ngoài ánh lửa nổi lên 4 phía rừng rậm liên thành một mảnh. Vô số các Pokemon Ranger tuyệt vọng nhìn xem một màn này, rất muốn đi cứu hỏa, nhưng bọn hắn đều bị ngăn cản, bị một đám che mặt người. Các ngươi làm như vậy, không sợ gặp báo ứng sao? Hiyu giấm giận. Hắn Blisco đang cùng một con Exeggutor quấn quýt lấy nhau, không thoát thân nổi, bị Executor dùng Psychic thuộc tính chiêu thức buồn nôn hỏng, nhưng mà Hiyu chất vấn cũng không có đạt được trả lời. Hắn đối diện người bịt mặt chỉ là trầm mặc, dùng một loại biểu tình hài hước nhìn xem hắn. Tình huống giống nhau tại căn cứ phụ các nơi, thậm chí trong kiến trúc đều có thể hiện. Bên ngoài trong rừng rậm, từng khỏa đại thụ tại ngọn lửa thiêu đốt dưới ầm vang sụp đổ. Còn sống Pokemon sớm đã chạy vô tung vô ảnh, bị thiêu chết thì che giấu tại từng khỏa dưới đại thụ. May mà được thiêu chết phần lớn là chút đã ngủ say, lại không ai kêu thằng xui xẻo. Số lượng cực ít, Pokemon khu bảo vệ hoang dại Pokemon đều rất thông minh. Sớm tại có người tận lực phóng hỏa trước tiên liền làm ra dập lửa quyết sách. Nhưng ở phát hiện dập lửa xa không có phóng hỏa nhanh, chuyện không thể làm về sau, bọn chúng liền lập tức lựa chọn rút lui, mang nhà mang người ra bên ngoài chạy. Cho nên Pokemon khu bảo vệ rất lớn một mảnh thổ địa. Đã không ai, không, vẫn là có người, tất cả Ranger cấp trên. Yêu hút thuốc thủ tịch Ranger Sarat đại thúc lúc này chính ngồi liệt tại một viên trái đen dưới. Đại thụ, nửa híp mắt, một cái tay che một cái khác trái đen cánh tay. Trước người hắn 5 mét chỗ, một con nhìn lớn lên giống phóng đại bản chim cánh cụt. Trước ngực có cùng loại quý tộc lễ phục kiểu dáng hoa văn. Trên mặt có màu vàng tam xoa kích cùng vương miện vật thể Pokemon thở hổn hển. Nhìn trước mắt Pokemon, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tại bụng của nó, một đạo bị bỏng vết tích cực kỳ dễ thấy. Mà Empoleon chỗ nhìn chăm chú Pokemon, là một con da lông ánh vàng rực rỡ, mang trên mặt cười tà cửu vĩ hồ ly. Nó mỗi một đầu cái đuôi bên trên cũng giống như ngọn đèn đồng dạng đốt ngọn lửa. Nhìn qua rất là dọa người. Đây chính là thủ tịch Ranger. Liền cái này, Nightail Trainer, trước đó bị rất nhiều người bịt mặt bao bọc vây quanh cái kia hơn 30 tuổi nữ tính chính mang. Theo hô hấp mặt nạ, có chút biến âm thanh tuyến từ bên trong truyền tới. Nhưng dù vậy, Sarak cũng có thể nghe ra trong giọng nói của nàng âm dương quái khí. Ha, quả nhiên những người này đều là hàng thấp nhất gia hỏa. Thua thiệt hắn còn đối với những người này có mong đợi. Sarat bất đắc dĩ thở dài, hắn lại nghĩ hút thuốc lá, đáng tiếc hộp thuốc lá tại hắn bị đánh lén thời điểm không cẩn thận rơi xuống đất. Hiện tại đã đốt không có. Ô phốp, Empoleon gầm nhẹ, một bên cảnh giới lấy Nightail, một bên cổ vũ tâm tình có chút xa sút Sarat. Biết rồi, Sarat chậm rãi đứng người lên, ánh mắt mê ly mà nhìn xem đối diện người kia. Không nhanh không chậm nói, ngươi kéo dài thời gian kỹ thuật thật quá kém. Là muốn cho đồng bạn của ngươi hành động cơ hội à? Sarat một câu nói toạc ra đối phương không công kích khô đứng đấy nguyên nhân. Đối phương nhưng không thấy hoảng loạn chút nào. Cười lạnh nói, nhưng ta xác thực ngăn chặn ngươi. Pokemon khu bảo vệ bên trong liền ngươi một cái thủ tịch Ranger. Mà chúng ta có hai cái đỉnh cấp trainer. Ngươi lấy cái gì cùng chúng ta đấu? Ngươi liền cho liền ta hảo hảo lưu tại nơi này, chờ lấy chúng ta người đem ngươi đồng bạn thi thể mang tới. Vô tận hối hận thống khổ về sau, ngoan ngoãn đi chết đi. Ha ha ha ha, nữ nhân sắc nhọn tiếng cười tương đương chói tai, mà lảo đảo đứng vững thân thể Sarat lại là bất vi sở động. Đồng thời lộ ra một cái có chút nụ cười giễu cợt. Các ngươi những người này a, nói các ngươi ngu xuẩn thì là thật xuẩn. Ai cho ngươi, thủ tịch Ranger đang đánh nhau bên trên nhất định so Ranger mạch ảo giác. Ngoặc kép chấm chấm, núi lửa biên giới, Kurotaku nhìn xem vô luận để Electivire sử dụng bao nhiêu lần đều không thành công gọi mây đen bầu. Trời, nghĩ thầm hơn phân nửa thật sự là có Pokemon đang làm trò quỷ. Có mấy lần mây đen cũng bắt đầu hội tụ, đảo mắt lại biến mất không thấy. Phảng phất bị thứ gì xua tan rơi mất đồng dạng. Nhưng đến tột cùng là chiêu thức gì mới có thể ngăn cản người khác khai thiên khí? phía dưới, đừng có dùng, ngày mưa mở không ra được. Hắn chính phía dưới, một đám Water thuộc tính Pokemon hoặc là tại súng phun nước, hoặc là tại phun nước chủ, còn có không ít Sand Attack, tung cát, mà trong đó bắt mắt nhất không ai qua được một con đỉnh đầu ốc đồng mũ màu hồng nhạt hà mã. Còn có một con xanh nhạt sắc cùng màu vàng nhạt giao nhau. Trên đầu mọc ra một cây tóc quan lớn ếch xanh. Slowking cùng Politoed. Cái sau là mưa thiên huynh đệ bên trong một viên. A, đông, màu hồng nhạt hà mã Slowking nghiêng đầu một chút. Lợi dụng tâm linh cảm ứng hỏi, có ý tứ gì? Sách, người phiên dịch cho nó nghe. Kurotaku ra ba lô. Lộ ra Umbreon đầu, Slowking sẽ tâm linh cảm ứng. Hắn cũng sẽ không, giao lưu vẫn như cũ cần nhờ Umbreon. Umbreon liền đem vì cái gì ngày mưa mở không ra được nguyên nhân nói cho Slowking. Vậy làm sao bây giờ? Không có ngày mưa, núi này lửa liền không diệt được. Slowking rất rõ núi lửa kinh khủng liền kinh khủng tại nó lan tràn tốc độ cực nhanh. Không có 1800 con Pokemon cùng một chỗ cố gắng, căn bản khó mà ức chế, mà lại Pokemon trong cơ thể nước cũng phi thường có hạn. Kurotaku nhân tiện nói, rất đơn giản, đem những cái kia ảnh hưởng bầu trời Pokemon cho xử lý liền tốt. Cũng chỉ có thể làm như thế, ngươi nói có phải hay không là có Gowak? Gowak không phải có cái vô thiên khí đặc tính sao? Umbreon suy đoán nói, Kurotaku lắc đầu nói, kia là không quan hệ thời tiết. Hiệu quả là để thời tiết tác dụng đối tự thân vô hiệu. Thời tiết bản thân vẫn là tồn tại, vô thiên khí cùng không quan hệ thời tiết là hai khái. Niệm, Rayquaza khí áp cũng là dạng này, sẽ không đóng thời tiết vẫn tồn tại như cũ, phụ tặng hiệu quả không có. Trò chơi thiết lập. Nói thật trò chơi thiết lập tại hiện thực ở trong cũng không áp dụng. Cho nên khi Kurotaku nói ra câu nói mới vừa rồi kia thời điểm, cũng có chút chần chừ. Bằng không thì không có cách nào giải thích a. Rốt cuộc là thứ gì tại ảnh hưởng bọn hắn sử dụng Rain Dance? Cầu mưa. Chỉ có đem thời tiết đỉnh rơi. Không có đóng rơi thời tiết thuyết pháp. Cao nữa là khí. Nói không chừng là Sunny Day, trời nắng, đây, Kurotaku đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem mênh mông vô bờ bầu trời đêm, cùng trò chơi cùng anime bên trong từ trước đến nay không có giải thích qua ban đêm có thể hay. Không mở Sunny Day, trời nắng, nhưng trong hiện thực, buổi tối Sunny Day, trời nắng, là chế tạo một cái hư giả, mặt trời, treo ở đỉnh đầu. Bao phủ nhất định phạm vi, cho thời tiết tăng thêm, nếu không có núi lửa lời nói, hư giả mặt trời sẽ vô cùng dễ thấy, một chút liền có thể nhìn thấy, nhưng tại núi lửa ánh lửa cùng khói đặc hà, viên kia hư giả, mặt trời, lại là có thể che giấu. Hẳn là như thế, hoặc là chính là Gowak dị biến không quan hệ thời tiết. Chỉ có hai cái này khả năng. Nhưng đến tột cùng là cường đại cỡ nào Pokemon mới có thể một lần lại một lần đem bọn hắn Rain Dance. Cầu mưa, thay thế, lại bao phủ lớn như thế phạm vi đây. Có khả năng không chỉ có một con, sự tình gì đều không làm. Chuyên môn nhìn chằm chằm bầu trời có hay không mây đen. Có liền mở trời nắng, đem ngày mưa đỉnh rơi. Mà lại có thể tại núi trong lửa sinh tồn Pokemon không nhiều. Kurotaku đoán chừng, những thứ này Pokemon hoặc là Magma, hoặc là Slagma, chỉ có hai loại Pokemon trời sinh ở tại núi lửa phụ cận. Không sợ độc khói, không sợ ngọn lửa. Cái khác cho dù là Houndoom, cũng sợ lấy khí độc ba phần. Vừa nghĩ như thế. Hắn liền đem nó cáo chi bình tĩnh tỉnh táo Tyranita. Đại lão không có tùy tiện đột nhập đốt núi lửa rừng rậm. Mà là chỉ huy các Pokemon chậm rãi đẩy về phía trước tiến. Giống, nghe xong Kurotaku, Tyranita nhẹ nhàng gật đầu biểu thị ra đã hiểu.